Ngày định mệnh, chương 5, góc truyện audio.com. Nó đi về phía xe của nó, cười nhếch mép, ánh mắt hằn rõ sự tức giận nhưng không thể hiện ra bên ngoài mặt. Con nhỏ đó không yên được lâu nữa đâu. Động đến lý lịch của nó, gia đình nó và nhất là cha mẹ nó thì tuyệt đối nó không để yên cho con nhỏ đó sống yên. Nó định lái xe đi về trước nhưng chợt nhớ ra hai nhỏ bạn. Alo, Min hả, mày bảo với bọn kia là tao về trước nhé. Nó nói với cô, sao không nói sớm làm bọn tao tìm nãy giờ. Cô nói như mắng nó, thì bây giờ nói nè. Nó bĩu môi, này, mày định để yên cho con Lucy đấy à? Nhỏ đột nhiên giật điện thoại của cô làm cô giật mình. Ai nói là tao để yên cho nó? Chỉ là tao cho nó vui vẻ nốt ngày hôm nay thôi mà. Những ngày sau này của nó cũng sẽ không được vui vẻ đâu. Nói cụ thể ra là đau khổ dằn vặt. Nó cười nửa miệng, vậy được, có cho gì vui thì cho tụi tao tham gia với nhé. Nhỏ và cô đồng thanh. Ok, nếu muốn tham gia vào trò chơi sắp tới thì xin cứ tự nhiên. Nói gật đầu, vậy thôi nhé, Cherry cúp máy, cô lái xe đi với vận tốc kinh khủng, lấy trong ngăn ra một chiếc mặt nạ màu đen. Ai cũng biết, nếu mỗi lần nó đến tổ chức mà đeo mặt nạ màu đen thì chắc chắn là ngày hôm sau sẽ có thảm kịch. Tại bữa tiệc, nè Jin, xe đâu, thấy nó chưa, anh hỏi nhỏ. Nó về trước rồi, nhỏ trả lời, sao lại về, hắn và cậu thắc mắc, về để chuẩn bị trò chơi ngày mai. Cô và nhỏ nhìn nhau rồi cười đầy ẩn ý, trò gì vậy? Nghe đến trò chơi là anh lại sáng mắt, muốn tham gia không? Cô hỏi, không hẹn nhau mà ba chàng trai đều gật đầu. Còn nhớ nhỏ Lucy vừa này chứ? Nhỏ đó xúc phạm đến gia đình con Cherry thì nó sẽ không để yên cho con nhỏ đó sống vui vẻ đâu. Nhỏ giải thích, ô, vậy sao không xử lý nhỏ đó hôm nay luôn đi? Hắn thắc mắc, để nhỏ đó sống vui vẻ nốt hôm nay đi, để mai xử lý cho nhỏ đó nếm trọn ngày đau thương luôn. Nhỏ giải thích mà miệng cười man dở, vậy xe định xử lý nhỏ đó thế nào? Cậu hỏi, ở đây nói không tiện. Đi chỗ khác không? Cô đảo mắt xung quanh. Cũng được nhưng mà đi đâu? Anh hỏi, ba Black White, cô và nhỏ cười, ba tên kia thì ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm. Không ngờ ba cô gái này lại biết đến ba Black White. Thế rốt cuộc là có đi không? Cô nhắn nhỏ, đây đây, làm gì mà mặt mày nhăn nhó như con khỉ thế? Cậu trêu tức cô, cậu nói ai là con khỉ hả? Cô nổi khùng, tôi nói cô đó đâu con khỉ. Cậu lè lưỡi trêu chọc, cô xông vào đánh anh túi bụi. Hai người cứ mãi đánh nhau đến khi tiếng của hắn lạnh lùng vang lên. Nếu muốn đi thì lên xe, còn muốn đánh nhau thì cứ việc ở lại đó. Vậy là cậu và cô chạy thục mạng lên xe vì không muốn bị bỏ rơi. Trên xe, nói thật về lý lịch mấy cậu đi, cô và nhỏ khoanh tay. Nói thật gì chứ, anh và cậu giả làm ngơ, mấy cậu là người của ai phải không? Nhỏ chất vấn, cái gì, sao mấy cậu nghĩ vậy? Hắn lạnh lùng nói thật đi, rồi chúng tôi cũng sẽ nói chuyện của chúng tôi. Cô ra điều kiện, được rồi, đúng vậy, chúng tôi là người của ai? Cậu trả lời thật, theo những gì chúng tôi tìm hiểu được thì Ki là boss. Man và Jun là phó bang phải không? Nhỏ nói. Mấy cô tìm hiểu tụi tôi sao? Anh nghi ngờ, hợp tác với nhau thì cũng phải tìm hiểu một chút chứ. Cô cười, hợp tác, vậy ra các cô là... Ba người ngạc nhiên, đúng vậy, người của tổ chức Black White. Cô gật đầu, boss của các cô là ai? Anh hỏi, là người đang lên kế hoạch cho trò chơi ngày mai. Nhỏ cười nửa miệng đáp, úi giời, là Cherry thôi mà, tưởng gì? Hạ á, là nhỏ xe á, thái độ của ba chàng từ bình thản chuyển sang ngạc nhiên tột độ. Cô và nhỏ gật đầu, sớm muộn gì thì bọn kia cũng biết, cho biết trước cũng được, dù gì thì cũng gây nguy hiểm cho nó. Thật không ngờ, cậu lắc đầu, ngờ gì, cô hỏi, một người như xe lại là đại boss của thế giới ngầm. Thật không thể nào tin nổi, cậu trả lời, này... Đừng nhìn bề ngoài của nó như thế mà coi thường nó. Nó đã sáng chế ra rất nhiều loại thuốc độc nguy hiểm. và đặc biệt nó có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 200 mét một cách dễ dàng đấy nhá. Nhỏ lên tiếng bênh vực nó. Ôi, bạn thân của mình không ngờ lại nguy hiểm đến vậy. Anh lắc đầu, từ nay đến giờ, hắn vẫn im lặng, hắn suy nghĩ về nó. Một cô gái thú vị, có hai tính cách đối lập nhau. Hắn cũng nhận ra tên tổ chức, tên ba và màu sắc nó thích đều có liên quan đến tính cách của nó. Hôm nay có vẻ hắn nhận ra được nhiều điều mới mẻ quá. Tại quán ba Black White, bước xuống từ chiếc xe sang trọng là những cô gái và chàng trai đẹp dạng người mà không chói lóa. Bước đi một cách thanh lịch, năm người đi vào trong, từng hàng người cúi đầu chào hai cô, chào phó bang chủ, cả bọn đồng thanh, không cần lễ nghi gì đâu. Nhỏ phẩy phẩy tay, hai cô chức cao nhỉ, cậu huýt tay cô, đừng có đụng vào người tôi, toàn là mùi sát gái. Cô nhăn mặt, sát gái thì sao chứ? Hắn cãi lại, thì tôi không thích, tránh ra đi, cô đẩy cậu ra xa. Bọn nhân viên lần đầu được thấy cảnh tượng này nên bụng miệng cười. Không dám cười lớn, không khí ồn ào khiến cho hắn nhíu mày. Hai cái người này lại cãi nhau thật khiến người ta khó chịu. Anh tỏa ra sát khí lạnh lùm bao trùm cả căn phòng khiến cho mọi người xung quanh khiếp sợ. Hôm nay lũ nhân viên bị làm sợ tới hai lần. Lần thứ nhất là lúc nó vào quán, lạnh như tảng băng ngàn năm bước vào quán. Tỏa ra sát khí gấp mấy lần hắn khiến cho bọn nhân viên khiếp sợ. Lần thứ hai là hắn, phó bang, Gen từ trong hớt hải chạy ra. Xe ở đâu? Cô hỏi. Dạ, trong phòng VIP, Gen cúi đầu trả lời. Nhận được câu trả lời, con người cùng bước vào phòng VIP. Không cần gõ cửa mà cứ thế xông thẳng vào khiến cho cái con người bên trong kia khẽ giật mình nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh ngay lập tức. Ô, đến rồi sao, còn có ai nữa kia? Nó thắc mắc, khách, nhỏ thản nhiên đáp, ngồi một cách lười biếng xuống ghế sofa. Khách nào, nó nhíu mày, là tụi này, hắn bước vào phòng, lạnh lùng đáp, sao mấy người đến đây? Nó ngạc nhiên nhưng rồi cũng à một tiếng như hiểu ra chuyện. Nhìn vào hai cái con người đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa. Không quên liếc xéo một cái. Không nhầm thì hai cái đứa lắm chuyện kia đã nói cho các cậu về tôi. Nó cười đáp, không cần phải giấu nữa. Tụi này biết hết rồi. Cậu đáp, nhìn vào cái con người được mệnh danh là xe tử thần kia. Được rồi, cũng đã biết, vậy thì phải biết giữ bí mật. Nếu không các cậu cũng biết hậu quả nhỉ. Nó cười nhếch mép, được rồi, bọn tao không nói là được chứ gì. Làm gì mà ghê thế? Anh giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng. Nó không nói gì, chỉ gật đầu hài lòng. Xem lại tập hồ sơ để trên bàn. Nè, trò chơi kia thế nào rồi? Nhỏ bỗng nhớ ra, tao đã nhờ anh Gen tìm hiểu về lý lịch của nó. Cũng hay phết đấy, nói rồi nó quăng tập giấy cho tụi kia. Thuận tay. Hắn đỡ lấy, cả lũ chúm chụm vào xem tập hồ sơ. Không hẹn nhau, cả lũ cùng cười một nụ cười bí ẩn, rồi lại nhìn lên nó. Nụ cười càng đậm hơn, chứng tỏ trong trò hơi này nó là người thắng cuộc. Trong từ điển của nó, không có hai từ thua cuộc trong đó. Vì vậy nó nắm chắc cái thắng trong tay. Có cần tụi này giúp gì không? Cậu lên tiếng hỏi, có, và nhất là cậu, cô chỉ tay về phía cậu. Tôi ư, cậu chỉ vào mình, nó gật đầu để thay cho câu trả lời. Nó biết cậu là một tên tán gái chuyên nghiệp, chỉ cần cậu bảo là lũ con gái răm rắp nghe lời. Tôi phải làm gì, cậu hỏi, nó bước tới phía tụi kia, giải thích từng bước một cho chúng nó. Càng nghe chúng nó càng khâm phục nó, không ngờ lại có thể ghê đến vậy. Chúng nó quả là không sai khi tham gia vào trò chơi này. Quả thực là rất vui. Hết chương 5, cách chương.